Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, phần 497, liền tính là Chu Phụ Chu Mẫu sau lại kiếm lời rất nhiều tiền. Thậm chí năm đó bọn buôn người đều đã bị bắt bỏ vào ngục giam. Chính là Chu San San lại vẫn là không có tìm được. Vẫn luôn, đến Chu San San nhảy lầu kia một khắc. Song bào thai chi gian tâm linh cảm ứng là phi thường cường. Chu San San đã chịu thương tổn, khổ sở thời điểm, Chu Trạch Giai chỉ biết so nàng càng khổ sở, đặc biệt là ở nửa năm phía trước, Chu Trạch Giai cảm ứng được muội muội nhảy lầu thống khổ. Từ đây, bởi vì song bào thai chi gian tâm linh cảm ứng, Chu San San ra trường học ở ngoài, thế nhưng có thể cùng Chu Trạch Giai liên hệ. Chu Trạch Giai làm xong bào thai chung ca ca, tự nhiên là phải vì muội muội báo thù, chính là không nghĩ tới, này trong trường học mặt hãm hại muội muội, làm muội muội tự sát, không chỉ là một người, cho nên cuối cùng liền tính là điều tra ra tới Chu San San tử vong chân tướng. Chính là pháp không trách chúng, pháp luật chung quy là có nhân tình ở. Không có khả năng làm nhiều như vậy hài tử tương lai hủy ở một cái hài tử trong tay. Cho nên, chẳng sợ muội muội chết đi như thế thống khổ, bị người như vậy tàn nhẫn đối đãi, như cũ vô pháp tìm được chính mình công bằng. Hứa nguyện người ở nhìn thấy Chu Trạch Giai lúc sau, liền ưng thuận nguyện vọng, hy vọng những người này trả giá đại giới, cho dù là trả giá chính mình sinh mệnh cũng hảo. Làm những người này vì chính mình hành vi, trả giá ứng có đại giới. Lời này phiên dịch lại đây, còn không phải là thay ta giết bọn họ sao? Chu Trạch Giai thích nhất làm, chính là hủy diệt này đó tự cho là đúng, bọn nhỏ. Lúc trước điều tra ra tới Chu San San tử vong chân tướng. Bởi vì thiệp án giả đông đảo, hơn nữa đều là vị thành niên, cho nên lúc ấy chẳng những vô pháp hình phạt. Thậm chí còn bởi vì pháp không trách chúng, vì không hủy diệt này đó hai từ, chỉ có thể đủ đem chuyện này lại một lần mai táng xuống dưới. Nhân loại chính là như vậy, luôn là tự cho là đúng muốn dùng một người hy sinh tới đổi lấy đại bộ phận người sinh tồn. Chính là bọn họ cũng không nhìn xem, cái kia bị hy sinh người có phải hay không cam tâm tình nguyện. Chu San San bị nữ hài tử cởi quần áo. Bị lớp học nam hài tử cưỡng gian vũ nhục, bị chụp được uy hiếp video, còn có này đó cái gọi là vị thành niên đối Chu San San các loại vũ nhục. Đánh Chu San San, phiến Chu San San mặt đều là nhẹ, thậm chí làm Chu San San cùng cẩu giống nhau quỳ rạp trên mặt đất liếm bọn họ dày. Như vậy vị thành niên, sẽ là cái gì người tốt sao? Trừ lần đó ra. Còn có càng nhiều không vì nhân đạo ngược đãi cùng thống khổ. Là bất luận cái gì một người tuyệt đối vô pháp nếm thử cái loại này khuất nhục cùng khó chịu. Đến từ cái này lớp sở hữu thống khổ, làm Chu San San ở thể hội này đó thống khổ đồng thời. Làm ca ca hứa nguyện người, cũng bởi vì song bào thai chi gian tâm linh cảm ứng mà cảm giác được. Đặc biệt là Chu San San sống không còn gì luyến tiếc từ mái nhà rơi xuống kia một khắc. Trái tim đau sắp tê mỏi, tứ chi tựa hồ không phải chính mình, lúc ấy hứa nguyện người đang ở lớp bên trong làm bài tập. Trực tiếp liền ngã xuống trên mặt đất, bị đưa đến bệnh viện, liền tính là bác sĩ kiểm tra sự tình gì đều không có. Chính là hứa nguyện người trải qua cái loại này thống khổ lại là thật thật tại tại. Hắn ưng thuận như vậy nguyện vọng, không chỉ là vì muội muội báo thù, cũng là vì chính mình báo thù. Ở hắn phía trước trong cuộc đời, thế giới là quang minh, tràn ngập công bình, chính là tại đây chuyện lúc sau. Hắn mới phát hiện, trên thế giới này hắc ám địa phương quá nhiều, dưới ánh nắng chiếu xạ không đến địa phương, luôn có một ít nhân trà ở như vậy trong bóng đêm tùy ý sinh trưởng. Chu Trạch Giai thực chán ghét tiểu hài tử lấy ta chán ghét ngươi. Hoặc là ta xem ngươi không vừa mắt tới thương tổn người khác. Còn có quần thể đối với một người đệ tử khi dễ. Loại chuyện này Chu Trạch Giai phía trước nhưng thật ra không có gặp được quá. Bất quá không đại biểu hắn không biết, cái này lớp bên trong mỗi người đều là bức tử Chu San San đao phủ. Còn có năm trước từ cái này lớp từ chức chủ nhiệm lớp. Hắn cũng là sẽ không bỏ qua cái kia chủ nhiệm lớp. Rõ ràng biết Chu San San gặp thế nào đối đãi, lại vẫn là yêu cầu cùng uy hiếp Chu San San không cần báo nguy. Bởi vì như vậy sẽ hủy diệt hắn lớp học sở hữu học sinh. Hủy diệt hắn tiền đồ. Đương nhiên, vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Nếu Chu San San vẫn luôn chịu đựng chuyện này, kia chỉ sợ bất luận kẻ nào sẽ không biết nàng gặp tới rồi thế nào thống khổ đối đãi. Chính là Chu San San vô pháp nhẫn nại, từ trường học mái nhà nhảy xuống, trở thành bao nhiêu người ác mộng. Nàng ăn mặc màu đỏ váy, như là đối này đó học sinh tiến hành nguyền rủa giống nhau. Rõ ràng đó là mùa đông, chính là nàng kia màu đỏ váy đơn bạc cực, rơi trên mặt đất thời điểm, máu tươi chảy đầy đất, làm người không dám nhiều xem một cái. Chu Trạch Dài viết xuống những lời này, làm ngồi ở trên ban công Chu San San trong mắt chảy xuống huyết lệ. Nàng biết trước mắt người là chính mình ca ca, vì cấp chính mình báo thù mới đến này sở học giáo. Chính là nàng cũng biết cái này lớp bên trong tất cả mọi người là ác ma. Nàng rất sợ hãi ca ca bị khi dễ, rất sợ hãi ca ca cũng bị như vậy đối đãi. Cho nên từ khi Chu Trạch Giai tới lúc sau, Chu San San liền vẫn luôn canh giữ ở Chu Trạch Giai trước mặt. Làm một con quỷ, nàng kỳ thật cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Chu Trạch Giai nhìn đến muội muội khóc thút thít, trong lòng cũng là khó chịu cực kỳ, lại trên giấy viết xuống một câu. Đừng khóc, nơi này bất luận cái gì một người, đều sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Hắn ánh mắt nhìn quét mọi người, làm đại gia không lý do cảm thấy này trường học có chút lãnh thật sự. Rõ ràng lúc này đã là tháng 5 phân, sắp nghỉ, chính là lúc này lại luôn là cảm giác được có chút âm lãnh. Hoắc Hoành nhận thấy được dừng ở chính mình trên người ánh mắt. Liền tính là trong lòng cảm thấy bỗng nhiên căng thẳng, nhưng là trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài. Tưởng Hoành Huy cùng Tần Bác Vũ còn lại là ở lớp bên trong phát tin tức. Tưởng Hoành Huy, ta cảm thấy gia hỏa này không thích hợp nhi a, thấy thế nào người thời điểm âm trầm trầm. Tần Bác Vũ, ta cũng cảm thấy không thích hợp nhi, cũng không nói lên được không đúng chỗ nào nhi, ngươi xem nàng thời điểm. Nàng liền hướng tới ngươi cười, chính là ta còn là cảm thấy đáng sợ, trong ban những người khác tự nhiên cũng là phù hợp, trên thực tế không phải Chu Trạch Giai cho người ta cảm giác âm trầm trầm. Mà là bởi vì, mỗi người đều trột dạ, đều tham dự Chu San San tử vong, cho nên vào lúc này giờ phút này, nhìn đến một cái cùng Chu San San diện mạo giống nhau như đúc nữ hài nhi xuất hiện ở bọn họ trước. Mặt khi, bọn họ trong lòng tự nhiên sẽ cảm giác được sợ hãi. Chẳng những sợ hãi, còn sẽ cảm thấy có chút phía sau lưng lạnh căm căm ni bất quá này đó Chu Trạch Giai đều không. Thèm để ý, nàng đi học thời điểm thập phần nghiêm túc, tan học thời điểm cũng là ở làm bài tập, tựa hồ căn bản không chú ý trong ban các bạn học. Là một cái chân chính học bá. Một tuần thời gian, lớp học cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Chu Trạch Giai phảng phất là một cái ẩn hình người, làm đại gia quên đi giống nhau. Phía trước có chút sợ hãi những người đó, cũng không có như vậy sợ hãi. Đối mặt Chu Trạch Giai kia ôn nhu tươi cười khi, liền cảm thấy, cái này nữ hài nhi cùng Chu San San hoàn toàn không giống nhau a. Chu San San người kia, cả ngày âm trầm trầm, trên mặt không cái tươi cười, với ai thiếu nàng mấy trăm vạn giống nhau, làm người cảm thấy thiếu tấu. Chính là cô nương này nhiều đáng yêu a, ngươi hỏi nàng bài tập nói, nàng sẽ ôn nhu nói cho ngươi, hơn nữa ở ngươi sinh bệnh thời điểm, còn sẽ cho ngươi mang dược. Tuy rằng cả ngày trầm mê học tập, có chút cao lãnh, nhưng là lớp học có chút đồng học vẫn là cảm thấy cái này Chu Trạch Giai nhưng thật ra rất không tồi. Thứ sáu buổi chiều là đại gia về nhà nhật tử, mặt khác thời gian đều là trọ ở trường. Các bạn học cho nhau cáo biệt lúc sau rời đi. Chu Trạch Giai ăn mặc đệ nhị sơ trung giáo phục, cũng đi ra cổng trường. Hoắc Hoành, Tưởng Hoành Huy cùng Tần Bác Vũ nhìn đối phương biến mất bóng dáng. Tổng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là muốn nói nơi nào kỳ quái, lại là cũng không nói lên được. Tóm lại, giống như cảm thấy, cái này bóng dáng cho người ta một loại đáng sợ cảm giác. Chương 934 Nữ trang đại lão giai ba Chu Trạch giai tự nhiên không phải về nhà. Chu phụ Chu mẫu còn ở Minh Châu thị bên kia công tác. Lần này đi vào trường Anh thị là Chu Trạch giai một người muốn lại đây. Cho nên hắn nghiêm túc hướng tới phía trước đi tới, ngẫu nhiên nói hai câu lời nói, nhường đường qua hắn bên người người hoảng sợ. Ta muốn đi tìm Đào Ái Quân, ngươi cảm thấy hắn nếu là nhìn thấy ta, có thể hay không bị dọa đến. Ta phía trước xâm lấn qua hắn di động, hắn hiện tại liền ở nhà, hơn nữa đính một phần nhi cơm hộp. Chu Trạch Giai cùng bên cạnh muội muội nói chuyện, làm người khác xem ra lại là một người ở lầm bầm lầu bầu, bởi vì hắn đi vào làm Chu San San có thể xuất hiện ở hắn bên người, thậm chí có thể đi theo hắn bên cạnh. Lúc này Chu San San còn ăn mặc qua đời phía trước màu đỏ váy, màu đen sợi tóc che gương mặt, đối với ca ca nói, cả người run lên, lại vẫn là cố chấp theo đi lên, nàng không biết chính mình có thể làm cái gì, này nửa năm thời gian, biến thành quỷ hồn lúc sau, nàng liền vẫn luôn phiêu ở trong trường học mặt, vô pháp đụng vào người khác, cũng vô pháp đụng vào bất luận cái gì đồ vật. Thật giống như một cái chân chính cô hồn dã quỷ giống nhau. Cũng không có bất luận cái gì một người có thể nhìn đến nàng. Đương biết chính mình ca ca tới muốn thế chính mình báo thù thời điểm, Chu San San cái thứ nhất nghĩ đến không phải cao hứng, mà là sợ hãi ca ca sẽ bị như là chính mình như vậy bị đối đãi. Sợ hãi ca ca sẽ đã chịu khi dễ, những người đó nhiều như vậy. Liền như vậy tùy ý thương tổn nàng, cho nên Chu San San thực sợ hãi chính mình vô pháp bảo hộ chính mình ca ca. Hiện giờ nghe được ca ca nói muốn đi tìm chính mình đã từng chủ nhiệm lớp Đào Ái Quân. Chu San San là muốn ngăn cản, chính là nàng cùng cái này ca ca tiếp xúc như vậy lớn lên thời gian. Nàng biết, cái này ca ca quyết định sự tình, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Phiêu ở Chu Trạch Giai bên cạnh, Chu San San lần đầu tiên cảm thấy chính mình vô dụng. Sinh thời thời điểm chỉ có thể đủ nhậm người khinh nhục. Mà sau khi chết muốn bảo hộ một người, đều làm không được. Nửa giờ lúc sau, Chu Trạch Giai đi tới Đào Ái Quân ra, đứng ở nhà này cửa, lấy ra di động, ấn hạ Đào Ái Quân điện thoại. Bên kia thực mau liền có người tiếp nghe xong. Uy, là Đào Ái Quân, ngươi hảo, ta là đưa cơm hộp. Hiện tại cửa nhà ngươi, phương tiện ra tới lấy sao? Nam sinh có từ tính thanh âm từ Chu Trạch Giai trong miệng nói ra. Bên kia Đào Ái Quân nói lập tức tới. Điện thoại lúc này mới quải rớt, đứng ở Đào Ái Quân cửa nhà. Chu Trạch Giai đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy cái này lão sư. Ở chính mình học sinh đã chịu thương tổn thời điểm, không phải muốn đi giải quyết chuyện này. Mà là uy hiếp học sinh không thể nói ra đi, thậm chí còn ở học sinh chết lúc sau trợ giúp những cái đó hung thủ giấu giếm chân tướng. Như vậy một người, như thế nào có thể bồi đương một cái lão sư đâu? Môn có động tĩnh, thực mau bị mở ra, Đào Ái Quân tưởng cơm hộp tới, kết quả mở cửa lúc sau, nhìn đến chính là ăn mặc trường Anh thị đệ nhị sơ trung giáo phục Chu Trạch Giai. Lúc này cười như không cười nhìn hắn, cơ hồ là trong nháy mắt, Đào Ái Quân trực tiếp bị kích thích sau này ngưỡng ngã xuống trên mặt đất. Chu Trạch Giai bảo trì này tươi cười, đi vào, thuận tiện đóng cửa, nằm trên mặt đất Đào Ái Quân dụng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn cái này tiến vào chính mình trong. Nhà nữ hài nhi, cơ hồ là đã sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Bởi vì người này gương mặt. Thế nhưng là chính mình nửa năm trước trường học nhảy lầu nữ hài nhi kia Chu San San. Chu San San không phải đã chết sao? Vì cái gì bỗng nhiên lại xuất hiện? Vẫn là nói, Chu San San căn bản không chết. Không không không, lúc ấy cảnh sát đều lại đây. Khẳng định là đã chết a. À, kia nếu là Chu San San đã chết, người này là ai? Đào lão sư, đã lâu không thấy a. Ta chính là rất nhớ người a. Tương đương, Chu Trạch Giai lại một lần mở miệng. Ý cười ngâm ngâm, chính là thanh âm lại biến thành Chu San San thanh âm. Làm Đào Ái Quân bị dọa đến dùng sức tưởng từ trên mặt đất bò dậy. Chính là thân thể thượng cùng linh hồn thượng truyền đến sợ hãi. Làm hắn căn bản vô pháp khống chế chính mình hành động. Thế nhưng là một lát sau, quân thượng có dòng nước ra tới. Chu San San ánh mắt phức tạp nhìn chính mình đã từng lão sư. Cái kia giữ tận cười uy hiếp chính mình không cần đem trường học sự tình nói ra đi lão sư. Hiện giờ đang xem đến ca ca thời điểm, như thế chật vật, phảng phất đã từng chính mình nhìn đến người kia là giả giống nhau. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi không phải Chu San San. Chu San San đã chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có dũng khí hướng tới Chu Trạch Giai giống dạn. Bất quá Chu Trạch Giai lại không có trả lời đối phương nói. Từ trong túi lấy ra một cái lục lạc, sau đó bắt đầu có tiết tấu loạn choạng, thanh âm kia nghe vào lỗ tai càng là dễ nghe thực. Vốn dĩ sợ hãi sắc mặt thảm bại Đào Ái Quân, lại là ở như vậy lục lạc trong tiếng dần dần bình tĩnh lên. Đứng lên, Chu Trạch Giai tuyên bố mệnh lệnh. Kia Đào Ái Quân thực mau liền từ trên mặt đất đứng lên. Làm một bên Chu San San xem có chút không thể tưởng tượng. Tâm lý học thượng có như vậy cách nói. Đó chính là ở một người tâm linh yếu ớt thời điểm. Dễ dàng nhất bị một cái thôi miên sư công chiếm ni bắt được tâm lý học học vị Chu Trạch Giai. Đã thời gian rất lâu không có suy nghĩ muốn thôi miên một người. Mà hiện giờ, nhìn trước mắt Đào Ái Quân. Chu Trạch Giai bắt đầu thong thả tuyên bố mệnh lệnh, lúc sau phát sinh hết thảy, Đào Ái Quân cái gì cũng không biết, hắn tỉnh lại thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới chính mình đính cơm hộp, sau đó cơm hộp bị đưa tới, về Chu San San ký ức đã toàn bộ biến mất, thời gian thoảng qua, thứ hai tới rồi, Chu Trạch Giai sớm rời giường đi trường học, rốt cuộc mỗi tuần một trường anh thị bên này đệ nhị sơ chung đều là muốn kéo cờ. Hôm nay chính là có một cái phi thường đại lễ vật muốn tặng cho đại gia. Hắn nhất định phải nhìn đến đại gia nhất chân thật gương mặt. Từ khi bị sa thải lúc sau, Đào Ái Quân liền đi mặt khác một khu nhà tiểu học làm tiểu học lão sư. Cho nên thứ hai buổi sáng cũng là sớm liền dậy, hắn thê tử cùng hắn ly hôn, nữ nhi theo thê tử, cho nên hiện tại luôn là một người. Hắn buổi sáng thời điểm thích nghe một cái tiết mục tới ăn cơm ni hôm nay. Đào Ái Quân lại một lần mở ra di động, bắt đầu nghe chính mình thích cái kia tiết mục, chỉ là đang nghe đến cái này tiết mục lúc sau. Đào Ái Quân ánh mắt bỗng nhiên trở nên dại ra lên. Lúc sau liền bắt đầu hành động, cái này thứ hai buổi sáng bởi vì trời mưa, có chút âm lãnh, chính là ở trên đường. Có rất nhiều người thấy được một cái ăn mặc váy đỏ nam nhân. Cảm giác cùng biến thái giống nhau. Chu Trạch Giai đến trường học thời điểm mới 7 giờ. 7 giờ thập phần thời điểm muốn thăng quốc kỳ. Cho nên ở trường học quảng bá hạ, đại gia chạy nhanh đi trên quảng trường tập hợp. Đệ nhị sơ chung sở hữu học sinh đều ở. Theo thời gian trôi qua, ở hiệu trưởng nói chuyện, hòa hảo học sinh nói chuyện lúc sau. Quốc ca vang lên, kéo cờ chính thức bắt đầu, chính là liền ở kéo cờ kia một giây đồng hồ, đứng ở đài thượng người tiên phong bỗng nhiên thấy được chính mình trường học mái nhà đứng một cái. Ăn mặc hồng y phục người, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, kết quả liền thấy được kia ăn mặc màu đỏ quần áo người trực tiếp nhảy xuống tới. A, có người nhảy lầu, người tiên phong điên cuồng hô ra tới. Buông lỏng ra lúc này bay lên lá cờ, vài người bởi vì ở trên đài, đều thấy được bên kia nhảy lầu sự tình, mà phía dưới các bạn học nghe được thanh âm này lúc sau. Càng là nháy mắt điên cuồng lên, học sinh thật nhiều đều là thích vây xem, cho nên một đám dựa theo người tiên phong chỉ vào phương hướng chạy qua đi. Lão sư cùng hiệu trưởng căn bản không kịp phản ứng, đại gia cũng đã chạy tới kia người chết địa phương. Thứ hai sáng sớm mới vừa hạ qua vũ, Chính là lúc này, ở thi thể nơi địa phương, là một bãi màu đỏ vết máu ở trong nước lan tràn. Quỳ rạp trên mặt đất rõ ràng là một người nam nhân. Chính là lại ăn mặc một cái màu đỏ váy liền áo. Này không tự giác làm thấy như vậy một màn người thật nhiều đều nhớ tới trường học nửa năm trước. Một cái nữ đồng học nhảy lầu sự tình, lúc ấy cái kia nữ đồng học chính là ăn mặc màu đỏ váy liền áo. Hiệu trưởng cùng lão sư cũng chạy nhanh chạy tới, tiếp theo nhìn đến tử thi lúc sau vội vàng báo nguy. Thuận tiện sơ tán này đó đồng học, mà những cái đó tới trường học cầm di động đồng học. Còn lại là trước tiên chụp được ảnh chụp, cho dù là bị lão sư chạy tới lớp bên trong, chính là như cũ là ở thảo luận chuyện này. Mặt khác lớp không nói, liền nói Chu Trạch Giai nơi cái này lớp, không khí thập phần yên tĩnh, tựa hồ không có người muốn thảo luận chuyện này. Rốt cuộc màu đỏ quần áo, từ mái nhà nhảy xuống, hơn nữa là một người nam nhân, liền cũng đủ làm cho bọn họ cảm thấy kích thích. Hồi lâu lúc sau, lớp trong đàn, mới có một người nhảy ra tới, nói ra nói, làm đại gia càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý Vân Chiết, ta lúc ấy liền ở thi thể phía trước, chẳng lẽ xem cái kia ăn mặc váy đỏ người, đại gia không cảm thấy quen thuộc sao? Hắn hình như là, cái này là ai không có nói ra, chính là tất cả mọi người đều có chính mình trong lòng suy đoán. Có người trộm nhìn về phía Chu Trạch Giai, lại phát hiện Chu Trạch Giai còn đang xem thư, tựa hồ đối chuyện này cũng không như thế nào để ý. Trường học bên này báo nguy lúc sau, cảnh sát thực mau liền tới rồi. Tới lúc sau, pháp y bắt đầu thu thập thi thể, lúc này mấy cái lão sư đang xem tới rồi cái này thi thể là ai lúc sau, mới lộ ra kinh hách biểu tình, trải qua cảnh sát dò hỏi lúc sau. Xác định Đào Ái Quân thân phận, này rõ ràng chính là không tầm thường án tử. Đào Ái Quân là trường học lão sư, nửa năm trước bị sa thải, như thế nào sẽ ở nửa năm sau bỗng nhiên ăn mặc váy đỏ từ trường học bên này trên lầu nhảy xuống. Này hết thảy đều là như thế quỷ dị, cảnh sát thực mau lập án điều tra. Chu Trạch Giai vừa lòng nhìn trong ban này đó bọn nhỏ sợ hãi bộ dáng, cảm thấy thập phần thoải mái, chẳng sợ mọi người xem nàng ánh mắt đều mang theo ác ý. Chính là kia thì thế nào? Hắn chẳng lẽ còn chơi không chuyển này mấy cái mau hai từ? Đối với những cái đó ác ý ánh mắt, hắn luôn là báo lấy mỉm cười. Bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, này đó hai từ thật đúng là rất vô pháp vô thiên. Ở sự tình đã xảy ra lúc sau, giữa trưa thời gian, Chu Trạch Giai ở WC, liền trực tiếp bị chắn ở trong WC mặt, đi đầu người thế nhưng là ngày đó cùng Chu Trạch Giai nói chuyện An Nhiễm. Lúc này An Nhuộm đầy mặt dữ tợn, mang theo mấy nữ sinh vây quanh Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai, nói, người rốt cuộc là ai? Người đến tột cùng cùng Chu San San là cái gì quan hệ? Vì cái gì người đã đến rồi lúc sau lão sư liền đã chết? Nói, hôm nay lão sư chết cùng ngươi có hay không quan hệ? Đến tột cùng có phải hay không ngươi làm? Đại gia sợ hãi nảy sinh, mới có hiện giờ như vậy ép hỏi, mà bị buộc hỏi Chu Trạch Giai, quét liếc mắt một cái bên cạnh muội muội, lại nhìn trước mắt cái này An Nhiễm, ánh mắt kiên định mà lại chấp nhất, trong thanh âm phảng phất gây ma lực giống nhau, quỳ xuống tới. Liếm ta dày, chương 935 nữ trang đại lão giai bốn. Những người khác nghe thế câu nói, trên mặt biểu tình nháy mắt biến thành khiếp sợ, bởi vì chỉ có các nàng những người này biết, đã từng Chu San San, chính là như vậy bị các nàng buộc liếm An Nhiễm dày. Mà lúc này, An Nhiễm tựa hồ bị khống chế giống nhau, thế nhưng thật sự bò đi xuống, vươn đầu lưỡi liếm Chu Trạch Giai dày. Cái này trường học giáo phục đều là cái loại này tương đối xa hoa, cho nên trên chân giày cũng là da. Lúc này Chu Trạch Giai không có xem An Nhiễm, mà là đem ánh mắt dừng ở những người khác trên người. Lấy ra chính mình lục lạc, nhẹ nhàng loạng choạng, này hết thảy thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ, phảng phất tất cả mọi người bị quỷ hồn khống chế giống nhau. Chu San San liền như vậy nhìn chính mình ca ca lại là như vậy có năng lực. So nàng cái này đã biến thành quỷ muội muội càng thêm lợi hại. Hết chương.